Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, Kiếm Vương Sơn hạ, Kiếm Vương Sơn xuống, truyền tống trận bên cạnh, nguyên bản náo nhiệt đại hình phường thị, theo trở về Nguyên Anh cùng Hoa Thường tại một câu tiên thiên linh bảo, triệt để sôi trào lên, ở Lâm Lăng đảo thời điểm, Hoa Thường tại phân thân mượn cổ ngọc năng lực. Có thể đạt tới đến tương đương với hóa thần uy năng. Khi đó vô luận đan thánh vẫn là hồn ngục trưởng, mọi người thế lực chênh lệch không bao nhiêu. Tranh đoạt từ ngôn trên người trọng bảo cũng coi như thế lực ngang nhau. Nhưng mà một khi hồi quy Tây Châu vực, Hoa Thường tại đem không hề ưu thế đáng nói. Lưỡng nghi phái hai vị hóa thần lão tổ, Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường tại, tu vi đều ở đây hóa thần trung kỳ. Không so được thân đồ liên thành, càng không so được đan thánh. Muốn tranh đoạt trọng bảo, tốt nhất biện pháp chính là quấy đục cục diện, làm cho thiên hạ hết thảy tu sĩ đều biết từ ngôn người mang trọng bảo. Kể từ đó mới có thể làm cho cục diện biến được loạn hơn. Do đó ở loạn cục trung đục nước béo cò, hóa thần cường nhân lục đục với nhau, có thể Nguyên Anh tu sĩ xem không hiểu. Thế nhưng đan thánh những thứ kia lão hồ ly tất cả đều lòng biết rõ. Mạc Hoa Đà nhìn về phía Hoa Thường tại ánh mắt biến được bất thiện đứng lên. Từ ngôn liền cái bóng cũng không có. Tức thì liền đan thánh tức giận. Cũng sẽ không đối với phản kiếm minh cường nhân xuất thủ. Từ ngôn không ở. Bất kỳ cái gì xuất thủ cùng tranh đấu đều muốn là không công. Hóa thần sẽ không xuất thủ. Thế nhưng còn lại tu sĩ có thể dồn dập bị tiên thiên linh bảo tồn tại khích động tâm thần. Bao quát Nguyên Anh cao thủ ở bên trong. Hầu như tất cả mọi người ở tâm thần phập phồng. Tiên thiên linh bảo hiện. Truyền khắp Kiếm Vương Sơn phần này tin tức thật giống như một lệ khí. Đang câu động các lộ tu sĩ táo bạo. Từ ngôn ở bực nào thì chạy ra khỏi truyền tống trận. Hắn hiện tại lại ở bực nào chỗ. Bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm. Chư vị, tìm không được từ ngôn. Tiên thiên linh bảo đem lỡ mất dịp tốt a. Phật tử như trước một bộ phong khinh vân đạm. Khi biết tiên thiên linh bảo hiện chi sau cũng không nhìn ra Ninh Ngữ xuất hiện tâm tình gì ba động. Như này chững chạc lòng dạ. Có thể nói đáng sợ. Tìm được rồi. Liền thật có thể đạt được tiên thiên linh bảo này. Các vị lại có ai thấy tận mắt từ ngôn trên người có thiên linh bảo? Đạo tử từ đầu đến cuối không? Có mở miệng, thấy Phật tử mơ hồ khơi mào sự việc. Hắn lập tức phản bác mà nói. Có hay không trọng bảo? Tìm được người liền nhất thanh nhị sở. Thần đồ liên thành lạnh như băng nói ra. Từ ngôn không chỉ có liên quan đến tiên thiên linh bảo. Còn liên quan đến thí sư loại này đại nghịch bất đạo cử chỉ. Mà kiếm tông từ hôm nay trở đi từ hồn ngục thay trưởng quản. Kim đan trên môn nhân đều muốn tiếp thu hồn ngục thẩm vấn. Thần đồ liên thành một câu nói này. Mà kiếm tông hết thảy môn nhân đệ tử bao quát tông chủ cổ Phan Kỳ ở bên trong. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Hồn ngục trưởng, chúng ta kiếm tông coi như trở về kiếm vương điện. Cũng nên từ chủ tông hóa thần tới tiếp thu. Hồn ngục nhúng tay. Cổ Phan Kỳ nửa câu nói còn chưa dứt lời. Đã bị một mạnh mẽ uy áp bao phủ. Đúng là bị nhốt tại chỗ. Hồn ngục quản là kiếm vương điện nhất mạch tất cả tù phạm. Mà từ ngôn, chính là lớn nhất tù phạm. Trừ phi bắt được hắn. Nếu không thì các ngươi tất cả đều có che chở tù phạm hiểm nghi. Hồn ngục trưởng lạnh như băng. Ngôn ngữ, không người còn dám phản bác. Mà kiếm tông Nguyên Anh không thiếu. Hóa thần không có, đại trưởng lão nhị trưởng lão không chỉ có không có trở về. Còn bị từ ngôn nói thành là yêu ma. Cũng không biết ai là thật, ai là giả, tự liền cổ Phan Kỳ đều không phân rõ. Ngay lúc đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hoàn toàn chính xác không giống người sống. Ám tự thở dài, cổ Phan Kỳ không ở dãy giụa. Lòng nói cũng tốt, phản chính mà kiếm tông thành thị phi. Hắn cái này vị tông chủ đã không khống chế được tình hình. Vậy nghe theo hồn ngục phân phó là được. Phân phó xong mệnh lệnh. Thần đồ liên thành mắt lạnh nhìn chung quanh. Phi thân lên rơi vào thiên anh bách thần bảng chi xuống. Thiên anh lôi đến đây kết thúc. Lần này bảng thủ bị thủ tiêu tư cách. Thiên anh không thủ. quát lạnh chung, thần đồ liên thành vồ một cái về phía Thiên Anh Bách Thần Bảng. Đồng thời quát lên, tất cả giải tán đi. Trong vòng một canh giờ, người nào không có ly khai Kiếm Vương Sơn, đừng trách Kiếm Vương Điện động thủ khu trục. Lệnh đuổi khách vừa ra, ai còn dám ở lại chỗ này, cùng bên ngoài đắc tội Kiếm Vương Điện, không bằng phân tán bốn phía đi thử thời vận. Không đúng gặp phải chỉ còn một hơi thở từ ngôn, còn có thể tiện tay đoạt lại Thiên Linh Bảo. Bao năm qua tới là cổ quái nhất một hồi Thiên Anh Lôi. Tuyên bố kết thúc, không chỉ có bảng thủ tư cách bị thủ tiêu. Trăm vị Nguyên Anh có mệnh trở về chỉ có mười mấy người. Có thể nói thương vong thảm trọng. Dồn dập nhốn nháo đoàn người đang muốn tản ra. Đột nhiên có người xuất hiện ở thân đồ liên thành đối diện. Thình thịch hai tiếng, hai bàn tay to đồng thời bắt được Thiên Anh Bách Thần Bảng. Hồn ngục trưởng ở thu Thiên Anh Bách Thần Bảng đồng thời. Đan thánh cư nhiên chặn ngang một tay. Chẳng biết tại sao bắt được cái này thuộc về Kiếm Vương Điện dị bảo. Mạc Hoa Đà, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi dám ở Kiếm Vương Sơn dương oai? Đoạt ta Kiếm Vương Điện địa linh bảo. Thần đồ liên thành mặt to tức thì trầm xuống. Trong ánh mắt hung mang lóe lên. Đang muốn tản ra đoàn người. Phát hiện đan thánh cùng thân đồ liên thành rằng co ở nhất chỗ. Vì vậy mọi người bước chân ngừng lại. Không biết Mạc Hoa Đà đến tột cùng là nổi cái quái gì điên. Huyễn Nguyệt Cung thực lực xác thực không thua gì Kiếm Vương Điện. Thế nhưng nơi này chính là Kiếm Vương Sơn. Kiếm Vương Điện sao huyệt. Phản Kiếm Minh còn không có động thủ đây. Làm sao đan thánh làm trước làm khó dễ. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Không ngừng đan thánh, Hiên Viên Hạo Thiên cùng Phật tử Ninh Ngữ thân ảnh chớp mắt đã tới. Đứng ở Thiên Anh Bách Thần Bảng một bên kia, còn có cái kia vị Linh Lung phái lão tổ dẫn Linh Lung. Thân ảnh khẽ động như vượt qua hư không, cũng tới đến Thiên Anh Bách Thần Bảng bên cạnh. Thiên Anh Bách Thần, chiếu rọi thập phương, cái này dị bảo tuy nói không hề uy năng đáng nói. Lại có kỳ dị năng lực, thần đồ liên thành. Người nên sẽ không muốn độc chiếm Tiên Thiên Linh Bảo đi. Cái kia từ ngôn giả dối đa đoan. Nếu để cho hắn chạy thoát, còn muốn tìm khả năng liền khó khăn. Hắn đoạt lão phu Huyền La Đan cùng Dược Vương Lô. Tìm không được hắn, lão phu thề không bỏ qua. Mạc Hoa Đà cười lạnh một tiếng. Hắn xem sớm xuất hiện thân đồ liên thành dụng ý. Cái kia Thiên Anh Bách Thần Bảng là Kiếm Vương Điện Tam Đại Trưởng lão phụ trách chăm sóc. Lẽ ra Vu Hôi Thu, thần đồ liên thành xuất thủ rõ ràng có mục đích khác. Mạc Hoa Đà càng biết một chút, cái kia Thiên Anh Bách Thần Bảng năng lực, liên quan Tiên Thiên Linh Bảo hạ lạc. Hồn ngục trưởng, ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo. Chúng ta ý đồ đến ngươi nên tinh tường, muốn tìm được từ ngôn. Thiên Anh Bách Thần Bảng là hy vọng cuối cùng. Dẫn Linh Lung thanh âm thanh thúy ngọt mỹ nhưng... là nhếch miệng lên cười nhạt lại tất cả lạnh lùng. Chiếu rọi thập phương, Thiên Anh Bách Thần, thần đồ huynh đừng quên. Chúng ta những thứ này Bách Thần Bảng 10 vị trí đầu người. Đại thể biết được chút Thiên Anh Bách Thần Bảng thần kỳ chi chỗ. Phật tử Ninh Ngữ cười tủm tỉm vẻ, mặt ôn hòa, nhìn không ra nửa điểm lạnh lùng. Chính là bộ dáng như thế, mới nhất làm người ta kiêng kỵ. Hồn ngục trường. Đều đến loại tình trạng này, tàng tư có thể quá tốt, nhưng ngươi tàng tư, chúng ta Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung sẽ không đáp ứng. Hiên Viên Hạo Thiên Hàn nói rằng, Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung cũng không phải là Phản Kiếm Minh nhất phương. Thần đồ liên thành thật nếu đắc tội cái này hai đại thế lực, có thể làm cho Kiếm Vương Điện rơi vào vạn kiếp bất phục. Dồn dập chạy tới cao thủ. Nhìn kỹ lại tất cả đều là Bách Thần Bảng 10 vị trí đầu. Cảnh giới hóa thần đỉnh phong tồn tại. Bị ngăn cản thu Thiên Anh Bách Thần Bảng. Thần đồ liên thành thần sắc thay đổi mấy lần. Vu Hôi này thời gian cũng đến rồi một bên. Lại có chút hơi khó đứng lên. Rốt cục, ở Hiên Viên Hạo Thiên cùng đan thánh song trọng áp lực phía dưới. Thần đồ liên thành cười to một tiếng. Một cánh tay chấn động. Đem Mạc Hoa Đà tay đánh văng ra. Thiên Anh Bách Thần Bảng rơi vào Vu Hôi trong tay. Được. Chư vị nếu là khách nhân. Ta đầy cái địa chủ cũng nên tận nhất tận tình địa chủ. ta có thể giúp các ngươi tìm được từ ngôn. Chẳng qua ai chết vào tay ai. Mỗi người dựa vào năng lực. Thần đồ liên thành nhìn chung quanh một chút những thứ này hóa thần. Đỉnh phong, hừ một tiếng, quay đầu hướng về phía Vu Hôi nói ra. Động thủ đi, chậm tắc thì sinh biến. Người nào tìm được trước từ ngôn, tiên thiên linh bảo chính là của người đó. CVT, mụi đã nhận làm bộ này giờ sẽ đăng đều đạn. MN đọc nhớ ủng hộ nhé. Mụi cảm ơn, mụi mới làm bộ này nên sẽ chậm nhưng sẽ làm kỹ MN yên tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.